Chiến thần Hào Môn, chương 1281, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1281 chương cho Lâm Thị cái giáo huấn. Ngọc Nhi dáng dấp không tệ, không đúng vậy sẽ không bị lừa gạt đến hải ngoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, chứng kiến trong mắt những người kia quang mang, nàng cũng biết những người này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng liều mạng lắc đầu, ra sức giãy giụa, dù cho nàng biết rõ chính mình một cái cô gái yếu đuối, không có khả năng thoát được rồi lòng bàn tay của bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước hết chờ một chút, Trần Quả nhìn Ngọc Nhi liếc mắt trong lòng nhảy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân này quả thực dáng dấp mị, vẻn vẹn là cặp mắt kia cũng có chút câu nhân rồi. Bọn họ tra được người nữ nhân này cùng đêm hôm đó ở Lâm Thị Hải ngoại chi nhánh công ty ký túc xá, một người trong đó nam nhân có liên hệ, liền lập tức đem Ngọc Nhi bắt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt mấy người thì có đêm hôm đó, bị cậu ca đám người dạy dỗ, lúc này chứng kiến Ngọc Nhi, hận không thể lập tức đưa nàng giải quyết tại chỗ. Ta hỏi thăm nghiêm ngặt thiếu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Quả không thì ra mình làm quyết định, Lệ Tuyên Hoành bị đánh, hơn nữa còn là ngay trước cái khác hoa thương mặt bị đánh ngã trên đất trên, đối với Lệ gia uy nghiêm mà nói, đều là một cái ảnh hưởng rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rõ ràng, hiện tại không thể để cho Lâm Thị ở hải ngoại đặt chân, bằng không, cái khác hoa thương sẽ ra sao? Không có Hoa Minh Thương Hội chiếu cố, không cần cho Hoa Minh Thương Hội chưa nộp hội phí, là có thể ở hải ngoại đặt chân, vậy bọn họ ai còn biết nguyện ý giao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, đây là muốn bị hủy bọn họ Hoa Minh Thương Hội uy nghiêm. Lệ Tuyên Hoành làm sao có thể cho phép, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi trước đừng nhúc nhích nàng, ta hỏi một chút nghiêm ngặt thiếu, nếu như có thể chơi cũng phải ta tới trước. Trần Quả nhìn mấy người liếc mắt hừ nói, cho ta coi chừng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn cầm điện thoại di động lên, liền hướng phía ngoài cửa đi tới. Mấy người cười đễu, đi tới Ngọc Nhi trước mặt khắp khuôn mặt là tà ác tiểu ý, làm cho Ngọc Nhi toàn thân run rẩy lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô ngô, ngô ngô, miệng của nàng bị bưng, chỉ có thể phát sinh thanh âm như vậy, càng làm cho mấy người hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoan, đừng có gấp một hồi, ngươi sẽ không sợ. Con mẹ nó, ngươi biết không, ngươi người nam nhân kia cắt đứt chân của ta, ta hôm nay, liền từ trên người ngươi tìm trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ra thật tốt, nếu như bán được bên kia đi, có thể có một giá tốt à. Mấy người nói vô liêm sỉ nói, Ngọc Nhi thực sự sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ bị bán được cái loại địa phương kia, nàng chỉ có thể thuyền trạch chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó, một chiếc xe hơi, cực dương tốc độ chạy như bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên xe, lão ngũ con mắt có chút hồng, cậu ca đám người, cho tới bây giờ sẽ không gặp qua hắn như vậy. Người này, là thật động tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, không có việc gì. Cẩu ca vỗ vai hắn một cái bàng. Ta a cẩu với ngươi cam đoan, ai dám động đến nữ nhân ngươi, làm huynh đệ, làm cho hắn chết không yên lành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tam lão tư lão lục mấy người trên mặt đồng dạng đằng đằng sát khí. Bọn họ có thể chết, chân mày cũng sẽ không nhíu một cái, nhưng nếu là có người muốn thương tổn bên cạnh bọn họ, người trọng yếu nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha những thứ này vô liêm sỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy, ngồi ở đằng trước Giang Ninh, nhận nghe điện thoại, tìm được, vị trí phát tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có cùng khẳng đặc nói nhảm nhiều, Rất nhanh, Giang Ninh trong tay trên, bỏ vào thương khố định vị, tay lái chợt vừa chuyển, bánh xe đều cuốn lên khói đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh trên gương mặt đó, sát khí chìm nổi, hắn không nói được một lời, nhưng con ngươi quang mang, khiến người ta chứng kiến đều cảm thấy đáng sợ. Vứt bỏ thương khố bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Quả đang cùng Lệ Tuyên Hoành thông điện thoại, nghiêm ngặt thiếu, chộp được là đêm đó một người trong đó hỗn đản nữ nhân có muốn hay không động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết Lệ Tuyên Hoành đối với loại chuyện như vậy, cho tới bây giờ đều là mở một con mắt nhắm một con nhãn, nhất là, Lâm Thị như vậy đắc tội Lệ gia, Lệ Tuyên Hoành tự nhiên muốn cho Giang Ninh bọn họ một ít cảnh cáo. Yên tâm, sẽ không xảy ra án mạng, Lâm Thị Nhân sẽ biết, không có Hoa Minh Thương Hội bảo hộ bọn họ ở hải ngoại chính là cái này hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Quả quát lên, ta sẽ nhường bọn họ, không dám con nữa một cái nữ nhân công nhân, dám đến hải ngoại công tác. Cách chương.